Nhiên Đăng đạo nhân thấy Tiêu Dao Tử đem ánh mắt âm lãnh dừng trên người mình, nghĩ đến thảm trạng của Từ Hàng chân nhân, trong lòng kinh sợ vô cùng, cũng bất chấp cái gì là mặt mũi, vội nói: "Tiêu Dao đạo hữu, ta chẳng qua là vì mượn bảo mà đến, đều không phải là có ác ý. Hiện giờ đã biết ba vị nương nương cũng không có Định Hải Thần Châu, tất nhiên là không dám nói dông dài nữa. Ta có thể thề, vĩnh viễn không đặt chân lên Tam Tiên Đảo. Hai kiện pháp bảo bị thu kia nếu cùng đạo hữu có duyên, liền tặng cho đạo hữu để bồi thường. Xin đạo hữu xét tình cùng là người tu đạo, đừng làm khó xử ta." Từ Hàng chân nhân ngày đó bị bắt trong Hoàng Hà trận, đến đây báo thù còn có thể nói là được. Nhiên Đăng đạo nhân này lại là vì lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn định cướp lấy Định Hải Thần Châu mà đến. Đê tiện vô sỉ, càng thêm đáng ghét. Trương Tử Tinh cười lạnh nói: "Các ngươi hăm dọa mà đến, ta lại há có thể dễ dàng thả ra. Đã theo như lời ngươi nói là cùng là người tu đạo, ta có thể tha cho tánh mạng một người. Các ngươi tự mình lựa chọn, đến cuối cùng là người nào chết?" Nhiên Đăng đạo nhân nguyên bản chính là người cực độ ích kỷ, nếu không cũng sẽ không chủ động đưa ra điều kiện lấy pháp bảo trao đổi tánh mạng. Hắn mặc dù biết rõ lời Tiêu Dao Tử là cố ý châm ngòi gây chia rẽ, nhưng là sợ đối phương thực sự hạ độc thủ. Không phải là không thấy qua trước đó ở Thập Tuyệt trận, Ngọc Đỉnh chân nhân chính là chết ở trong tay người này. Nhiên Đăng đạo nhân thấy Từ Hàng chân nhân đau đến không thể mở miệng, vội vàng chỉ vào Từ Hàng nói: "Từ Hàng đạo hữu xưa nay hy sinh vì nghĩa nổi tiếng giáo ta, hôm nay vừa lúc thành toàn đại nghĩa cho hắn." Từ Hàng chân nhân nghe vậy, trong lòng giận dữ, rõ ràng là tên này mời ta cùng đến. Hiện giờ tới thời khắc mấu chốt, cư nhiên không chút do dự đem ta làm kẻ chết thay. Nhiên Đăng, ngươi thật đê tiện. Ngươi vì sao không tự mình hy sinh vì nghĩa vào thời điểm liên quan đến tánh mạng? Từ Hàng chân nhân cũng không kể mặt mũi, chịu đựng đau nhức phun ra một câu như vậy. Nhiên Đăng đạo nhân vội hỏi: "Từ Hàng đạo hữu, lần này ngươi mạnh mẽ kéo ta tới giúp ngươi báo thù. Ta bản thân không muốn đến, thế nhưng không thể lay chuyển được tình cảm đồng môn. Hiện giờ ngươi lại như thế, thực là làm cho người ta cười chê a." Từ Hàng chân nhân nghe Nhiên Đăng đạo nhân đổi trắng thay đen, tức giận đến phát run. Hay cho một hạng người bị ổi vô sỉ. Trương Tử Tinh cũng không nói nhiều, bất động thanh sắc nhìn hai người chó cắn chó. Một bên đám người Đặng Thiền Ngọc đối với hai người này cũng lộ ra vẻ khinh bỉ mãnh liệt. Nhiên Đăng đạo nhân thoáng nhìn thấy trong mắt Trương Tử Tinh sát ý nồng đậm hơn, âm thầm dùng mình một cái, lập tức đem những lời tức giận của Từ Hàng chân nhân vào tai này ra tai kia, hướng Trương Tử Tinh nói: "Tiêu Dao đạo hữu minh giám, hôm nay ngươi đối đãi như thế với Từ Hàng chân nhân, nói vậy hắn đã ghi hận trong lòng. Ngày sau chắc chắn lại đến trả thù, bởi vậy không thể coi nhẹ được. Bần đạo cùng người cũng coi như là người có duyên quen biết. Ở Nam Hải lại từng cùng Tây Phương giáo quân Đồ Lợi Minh Vương kết giao. Nếu đạo hữu có ăn lưu tình, tất vô cùng cảm kích. Làm sao còn có thể ghi nhớ hận thù trong tâm?" Từ Hàng chân nhân dù sao cũng không mặt dày được như Nhiên Đăng đạo nhân. Nghe được những lời vô sỉ như thế, chỉ cảm thấy tức giận dâng lên, chỉ vào Nhiên Đăng nói không ra lời.